Hàng năm đều hội có một số võ giả tới tham gia cửu vực thiên tài chiến, lập tức tâm lý chênh lệch cực lớn, sau đó không gượng dậy nổi. Cửu vực chi lớn, thiên tài không biết có bao nhiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên cũng sẽ có lấy một số võ giả đi vào cửu vực thiên tài chiến, thấy được cửu vực chi lớn, từ đó quật khởi. Hừ, một đám vắng vẻ chi phế vật còn muốn nằm mơ tới tham gia cửu vực thiên tài chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.